Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 883. Quà tặng của Tô thiếu gia, 11. Góc truyện audio.com. Trần Uyển Như đè ép ghê tởm ở đáy lòng, trốn tránh cái miệng đang muốn hôn mình của Lâm Dương. Lâm Dương hôn không được liền tức giận, hung hăng siết chặt hông của Trần Uyển Như, đè cô xuống ghế salon. Trần Uyển Như dĩ nhiên không thể chống cự lại sức lực của Lâm Dương, thân thể không vững, liền ngã người về sau ghế, bị Lâm Dương hung hăng đè ép trên người. Thân thể hai người dán sát vào nhau, Trần Uyển Như vội vàng tới nơi này, trên người còn mặc bộ sườn xám tham gia tiệc chúc mừng ngày thành lập của tập đoàn Bạc Đế, quần áo thật chặt bao quanh người Trần Uyển Như lộ ra vóc dáng lung linh, sườn xám xẻ tà cực cao, kéo dài đến bắp đùi, tay Lâm Dương theo eo cô trượt xuống, rất nhanh sẽ lần mò tới nơi đó, thuận thế bóp một cái lên bắp đùi thon dài trắng nõn của Trần Uyển Như, Lâm Dương cảm thấy da thịt cô rất mềm mại, so với những người phụ nữ anh từng chơi qua không biết còn mềm mại hơn bao nhiêu lần, vừa suy nghĩ xong, anh ta lại bộc phát thèm thuồng ở trên đùi Trần Uyển Như lưu luyến sờ mấy cái. Trần Uyển Như cảm thấy đáy lòng buồn nôn, nhưng trên mặt lại hết sức duy trì bình tĩnh, nhìn thấy môi Lâm Dương đang hạ xuống, cô mím môi thật chặt môi của mình, không để cho đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong miệng của cô. Ánh mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động, thấy cách đó không xa có chai bia để ở dưới đất, lập tức lấy một ra từ trong thân thể bị Lâm Dương ép mò xuống dưới. Đầu lưỡi Lâm Dương không thể xông vào trong miệng của Trần Uyển Như, anh dần mất đi kiên nhẫn, nhưng cũng không làm chuyện gì, trong lúc bất chợt hung ác đưa tay xuống bộ phận trong đùi của cô, ngón tay thon dài dùng sức đâm xuống, hai chân Trần Uyển Như theo bản năng kẹp chặt trên miệng buông lỏng, ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của Lâm Dương nhanh chóng tiến vào trong miệng cô. Trần Uyển Như cảm thấy trong dạ dày đột nhiên khó chịu, cô không có dãy rủa, mặc cho Lâm Dương hôn mình, cánh tay ở dưới đất nhanh chóng lục lọi. Đúng như A Kim nói, Lâm Dương rất biến thái, hôn môi cũng vô cùng hung ác, hàm răng ở trong miệng Trần Uyển Như cắn tới cắn lui, cắn cánh môi mềm mại của cô bị chảy máu, tay cũng càng ngày càng quá mức đẩy sườn xám của cô, đáy lòng Trần Uyển Như nóng nảy, cánh tay càng ra sức lục lọi thật vất và kịp chạm đến chai bia, lúc này đáy lòng Trần Uyển Như mới hơi ổn định một chút, vào giờ phút này Lâm Dương đã vươn tay, muốn cởi quần lót của cô ra, ánh mắt cô hơi lóe lên, càng dùng sức siết chai bia trong tay tay, sau đó nhếch môi, trong lúc Lâm Dương không kịp đề phòng, giơ chai bia lên, không chút do dự đập vào đầu của Lâm Dương. Hành động của Trần Uyển Như không có sự báo trước nào. Lâm Dương trầm luân ở trên thân thể của cô cũng không hề phòng bị. Vì vậy, ăn trọn một cái đánh lên đầu. Một hồi đau đớn truyền tới, Lâm Dương khẽ hô một tiếng, tất cả động tác đều ngừng lại, đầu tiên anh hoảng hốt một chút, sau đó cảm thấy có chất lỏng ấm áp từ trên gương mặt của mình rơi xuống, một hồi lâu anh mới giơ tay lên, sờ soạng một cái, cúi đầu nhìn lại, hoàn toàn là màu đỏ. Lâm Dương trợn to hai mắt, lúc này mới dần dần hồi hồn, thấy trong tay Trần Uyển Như cầm nửa chai bia bị bệt tan tành, trong nháy mắt ánh mắt trở nên tàn bạo, một giây kế tiếp liền giơ tay lên, hung hăng tát một cái lên mặt của Trần Uyển Như. Cách chương.